Thanh Sơn Thính Đăng, chương 46, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Húc có thể dễ dàng liên lạc với Trình Vân Thanh, nói cho cô biết mình đã trở lại, thậm chí có thể đứng chờ ở cổng khu nhà cô, hoặc ngồi ở một quán cơm ven đường. Tuy nhiên, anh không làm vậy, mà cứ đứng bất động, như một bức tượng đá không biết cảm giác này xuất phát từ đâu. Anh tự trừng phạt chính mình nhưng lại cảm thấy bất lực, bởi vì mọi thứ vẫn không thay đổi. Từ khi bắt đầu chờ đợi, anh đã đứng đó từ giờ cao điểm buổi chiều, cho đến khi đường phố thông thoáng. Cuối cùng, chiếc xe màu đen của Trình Vân Thanh cũng đã quay lại, dừng ngay bên kia đường đối diện với anh. Không biết từ lúc nào, màn sương mù đêm bắt đầu phủ xuống, nhẹ nhàng như một lớp vải trắng mỏng trước mắt anh. Liên Húc nhìn thấy Trình Vân Thanh xuống xe, có vẻ như cô đã đánh rơi vật gì đó trên xe. Cô lục tìm trong túi, rồi quay người, gọi lớn. Sơn Huy, điện thoại của tôi. Cô vừa định bước lên xe thì cửa xe lại mở. Sơn Huy bước xuống, khuôn mặt đầy áy náy, đưa điện thoại cho Trình Vân Thanh. Hai người trò chuyện vài câu, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Sơn Huy, Liên Húc bỗng nhớ lại. Tên này anh đã nghe qua, chính là người mà đêm đó đã gọi đến khi cô giúp anh xử lý vết thương. Sơn Huy là người được gia đình cô giới thiệu, là đối tượng phù hợp để kết hôn. Quả thật, điều kiện của anh ta nhìn có vẻ khá ổn. Liên Húc quay đầu đi, thở phào một hơi, định đứng dậy để gọi Trình Vân Thanh. Đột nhiên, một cơn đau nhức lại truyền đến từ ngực, khiến anh không khỏi khom người, ôm lấy nửa thân trên. Anh nhắm mắt lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trình Vân Thanh nhìn sang, ánh mắt dừng lại ở cổng khu nhà, nơi có một ghế đá lớn chắn ngang đường. Trên tảng đá, có một người ngồi, mặc áo đen, quần đen, đội mũ lưỡi chai màu đen. Cả người anh ta như hòa vào bóng tối. Anh cúi đầu, mũ lưỡi chai che kín. Trình Vân Thanh không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng người rắn giỏi thon dài ấy lại quen thuộc đến mức khiến tim cô đập nhanh. Trình Vân Thanh không thể kiềm chế, bước nhanh về phía anh. Cô càng tiến lại gần, tim càng đập mạnh. Liên Húc cúi đầu, cố gắng chịu đựng cơn đau. Nghe thấy tiếng bước chân, anh cố gắng mỉm cười, dù nụ cười ấy có chút gượng gạo. Anh chống tay lên đầu gối, định đứng dậy nhưng lại không vững, cơ thể lảo đảo. Trình Vân Thanh vội vàng tiến lại, đỡ lấy cổ tay anh. Lòng bàn tay ấm áp của cô chạm vào làn da lạnh lẽo của anh, khiến cô không khỏi nhíu mày. Anh đã chờ ở đây bao lâu rồi? Liên Húc ngẩn người, rồi lại cười. Không lâu đâu. Ngay sau đó, Trình Vân Thanh nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Cô nghẹn ngào, đầu lưỡi chua xót. Anh về rồi thì chẳng có gì quan trọng nữa. Trình Vân Thanh không kìm được, nước mắt rơi ra, lăn dài trên khuôn mặt, rơi xuống cổ Liên Húc, nặng trĩu ngàn cân khiến trái tim anh như bị nghiền nát, đau đớn đến mức muốn nghẹt thở. Không thể nói rõ đó là cảm giác gì, có thể là tâm lý hoặc cũng có thể là phản ứng của cơ thể, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài thở ra một hơi dài, cố gắng giảm bớt cơn đau. Trình Vân Thanh lùi lại một chút, cố gắng kìm nén những cảm xúc trong mắt, rồi nhìn anh từ trên xuống dưới. Ngoài việc trông anh có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, đôi môi khô nẻ thì cô không thấy gì bất ổn rõ rệt. Vẫn không yên tâm, cô nhíu mày hỏi, trên người anh không có thương tích gì chứ? Thực ra, cô sợ làm anh đau nên mới ôm nhẹ nhàng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Húc gật đầu, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của cô. Cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, anh siết chặt lấy cô trong vòng tay. Anh xin lỗi, bóng đêm dày đặc, không khí lạnh lẽo thổi qua, để lại vết rát trên mặt và cơ thể. Trình Vân Thanh không nói gì, để anh ôm mình, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim ngày một nhanh hơn. Một lúc sau, Liên Húc buông cô ra, nghiêm túc nói. Có một chuyện anh cần nói với em, về nhà trước đã. Trình Vân Thanh nghe anh nói vậy, cúi mắt nhìn đôi giày của anh. Về nhà rồi nói, cả hai cùng đi vào nhà, Liên Húc ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi theo lời Trình Vân Thanh. Cô điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp, sau đó vào bếp pha một cốc nước ấm. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Trình Vân Thanh lặng lẽ vang lên, thỉnh thoảng là tiếng động từ những công việc cô đang làm. Ánh sáng từ chiếc đèn đặt dưới đất mờ ảo và ấm áp, bốn phía quanh Liên Húc tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của Trình Vân Thanh, thoang thoảng vương vấn quanh chóp mũi anh. Mùi hương thanh khiết ấy khiến anh cảm thấy yên lòng, tất cả nỗi đau thương như được xoa dịu, những tiếng súng và những tiếng gào thét bên tai mấy ngày qua dường như trở nên xa vời. Giống như anh vừa từ một biển máu hỗn loạn trở về, bước vào một thế giới bình yên và tĩnh lặng. Liền húc nghiêng người dựa vào sofa, cơ thể mệt mỏi khiến ý thức anh trở nên mơ màng, rồi dần dần chìm vào mê man. Trình Vân Thanh đặt chén nước lên bàn trà, nhận ra Liên Húc đang tựa vào sofa, đôi mắt khép hờ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh dường như đã ngủ thiếp đi. Vì hơi thở anh không đều, cô kéo nhẹ cổ áo anh ra một chút, để giúp anh dễ thở hơn. Tóc anh ướt đẫm mồ hôi, trông có vẻ mệt mỏi khác thường. Cô cúi người xuống, đưa tay kiểm tra trán anh, cảm giác nóng rực rõ ràng. Liên Húc mở mắt, giọng khàn khàn. Anh ngủ quên sao, anh đang bị sốt. Trình Vân Thanh ngồi xuống bên cạnh anh, lo lắng hỏi. Có phải anh bị thương không? Liên Húc lắc đầu, nhỏ giọng. Không sao đâu, Trình Vân Thanh không phản bác, vì có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra sốt. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi. Trong túi có thuốc không? Anh ở bên đó có đi khám bác sĩ không? Anh đã uống thuốc rồi. Vậy anh ăn tối chưa? Anh ngưng trên máy bay rồi. Liên Húc dùng tay ấn mạnh vào huyệt thái dương, cố gắng ngồi thẳng dậy, cúi người lấy chiếc túi sách. Túi của anh khá lớn, có cả chục lăn và đồ đạc trong đó. Trình Vân Thanh nhìn anh từ trong túi lấy ra một số đồ vật, rồi nghiêm túc đặt chúng lên mặt bàn. Một cuốn sổ chứng nhận sĩ quan, mở ra bên trong có ảnh anh mặc quân phục, tên họ, đơn vị và chức vụ. Một chuỗi thẻ bài bằng inox, mặt trước có hình một ngôi sao năm cánh nổi bật, mặt sau ghi tên anh, nhóm máu, quê quán và số hiệu, một mảnh khác thì trống không. Chuỗi thẻ bài va vào nhau, theo từng động tác của Liên Húc phát ra những âm thanh leng keng trong trèo. Liên Húc ngồi thẳng lưng, đầu gối cong lại, hai tay nắm chặt thành quyền, ngón cái ấn vào khớp ngón trỏ. Lâm Húc là tên giả, tên thật của anh là Liên Húc. Anh là lính biên phòng, những thứ này là giấy tờ chứng minh thân phận của anh. Trước đây anh đang thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu bảo mật rất cao nên có nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng với em. Anh ngẩng lên, một lần nữa xin lỗi. Thực xin lỗi em, Liên Trạch đã nói với em rồi. Trình Vân Thanh nhìn anh, có vẻ như nhiệm vụ của anh giờ đã hoàn thành. Cô thở phào một hơi, rồi ngập ngừng một chút, không biết nên nói gì thêm. Cuối cùng, cô hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có biết em đã đi tìm cậu ấy không? Ừ, Liên Húc gật đầu. Nhưng Liên Trạch cũng không biết nhiều lắm. Nếu em còn có điều gì muốn hỏi, trong phạm vi kỷ luật, anh sẽ không giấu giếm gì nữa. Cô còn muốn hỏi gì nữa? Có quá nhiều điều cô muốn hỏi. Hơn một tháng qua, Trình Vân Thanh không phải là không nghĩ đến. Khi gặp lại anh, nhất định sẽ không nói hai lời mà tát anh một cái. Anh đã khiến cô thất vọng tột cùng trong dịp Tết Trung Thu năm nay. Đây là lần hụt hẫng lớn nhất trong đời cô. Cha mẹ cô lo lắng, cảm thấy cô đã gặp phải người không tốt. Châu Nghi cho rằng cô bị một người đàn ông có lai lịch không rõ lừa gạt cảm xúc. Mỗi người đều muốn hỏi về tình huống của cô, nhưng lại sợ làm tổn thương cô nên không dám hỏi, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, chỉ lặng lẽ thở dài. Trong nhà, bầu không khí luôn chịu nặng, đầy áp lực. Ngoài hai từ, bình an, anh không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào. Khoảng cách và thời gian không rõ ràng, cô cảm giác như bị mắc kẹt, trong lòng thắc thỏm không yên. Điều đáng buồn nhất là, cô hoàn toàn bất lực, trừ việc chờ đợi, cô không thể làm gì để thay đổi tình hình. Sau đó, công việc gặp vấn đề, chiếm gần hết thời gian của cô, khiến cô không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Giờ khi gặp lại anh, tất cả sự tức giận, lo âu và những cảm xúc khó chịu đều tan biến, thay vào đó là niềm vui khi thấy anh an toàn trở về. Cô có thể còn cầu mong gì nữa? Anh không làm sai điều gì, chỉ là có rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng do mình kiểm soát. Những chuyện nhỏ nhặt khác không phải là vấn đề quan trọng, không cần phải vội vàng. Trình Vân Thanh cảm thấy trong lòng trống rỗng, cô có rất nhiều câu hỏi muốn thốt lên, nhưng cuối cùng chỉ thở dài nhẹ nhàng. Anh nhìn có vẻ không khỏe, khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi, đôi mày nhíu lại, không còn vẻ vui vẻ hay cố gắng che giấu sự mệt mỏi. Tất cả những điều đó đều không bình thường. Nếu cô đặt câu hỏi ngay lúc này, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là một hay hai câu, mà sẽ tiêu tốn không ít năng lượng của anh. Trình Vân Thanh lặng lẽ trải tấm thảm nhung lên người anh. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi, đợi khi nào sức khỏe anh khá hơn, chúng ta sẽ nói tiếp. Khi con người không thoải mái, Dù có thể dùng ý chí kiềm chế để không bộc lộ cảm xúc tiêu cực ra ngoài, nhưng đôi khi những cảm xúc đó lại không thể tránh khỏi tích tụ lại. Liên Húc rõ ràng đang hiểu lầm điều gì đó, anh cúi đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, như thể đang đợi một quyết định hay phán xét từ cô. Trình Vân Thanh không đáp lại, chỉ cảm thấy anh toát lên một vẻ mệt mỏi khó tả, như thể tinh thần đang suy sụp. Nhưng Liên Húc không tiếp tục kiên trì nữa, anh nghe lời cô nằm xuống trên sofa. Ban đầu, anh có vẻ muốn nói vài câu, nhưng rồi sự mệt mỏi ập đến quá nhanh, chỉ trong chốc lát anh đã thiếp đi. Khi đứng dậy, Trình Vân Thanh vô tình làm rơi một thứ gì đó từ trên người anh xuống đất, là một chiếc hộp nhỏ. Cô mở nó ra, nhìn thấy một huy chương nhỏ, ánh vàng óng ả đến chói mắt. Anh đã giấu món đồ này tận sâu trong túi áo, rõ ràng không muốn để cô thấy. Tên mốc này, trong khi cả thế giới thường xuyên khoe khoang thành tích của mình, sợ rằng công việc của mình bị lãng quên, thì anh lại cố gắng giấu giếm mọi thứ, kể cả tên tuổi thật của mình. Những khó khăn anh chịu đựng đều được giấu sau một nụ cười, còn nỗi đau thì mãi mãi chỉ một mình anh lặng lẽ gánh chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Vân Thanh nhẹ nhàng đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ, lặng lẽ nhìn anh một lát, không hề lên tiếng, rồi đột ngột rơi nước mắt. Cảm giác mệt mỏi đến mức như không còn hy vọng, Liên Húc ngủ liền một mạch 12 tiếng đồng hồ. Khi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời đã ngập tràn. Qua cửa sổ sát đất, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, phủ lên mặt đất một lớp ánh vàng. Mùi thức ăn từ nồi canh bốc lan tỏa tràn ngập không gian. Liên Húc khẽ nhăn mũi, mắt hơi híp lại, nhìn thấy Trình Vân Thanh đang ngồi một bên, đầu gối đặt chiếc laptop. Cô đứng dậy đi về phía anh. Trình Vân Thanh mặc một bộ đồ rộng rãi thoải mái, lại gần, đưa tay sờ trán anh. Tỉnh rồi à, cảnh tượng trước mắt như một giấc mơ, Liên Húc cảm thấy không chân thật. Mấy giờ rồi, giọng anh vẫn khàn đặc, may mắn là cơn sốt đã lui. Trình Vân Thanh nhìn đồng hồ, cúi xuống, thấp giọng nói. 11:20, đã giữa trưa rồi, anh ngủ một giấc dài rồi, có khát không? Liên Húc gật đầu, ngồi dậy nhận lấy ly nước từ tay cô, uống một hơi gần hết. Trình Vân Thanh lại hỏi anh, có muốn ăn gì không? Em nấu cho anh một tô mì nhé, mì sợi đơn giản, nước dùng được ninh từ canh gà suốt 3-4 tiếng đồng hồ, được đổ vào một bát sứ trắng to, trên mặt điểm xuyết vài miếng thịt gà mềm và 2-3 lát rau xanh. Mùi thơm nức mũi bốc lên khiến ai cũng phải cảm thấy cồn cào thèm ăn. Liên Húc rửa mặt xong, từ trong phòng vệ sinh bước ra, ngồi xuống bàn, cầm lấy đôi đũa. Anh thuận miệng hỏi, hôm nay em trực ca đêm à? Trình Vân Thanh chần chừ một chút, mơ hồ gật đầu. Cô lại thúc giục anh, ăn đi cho nóng. Ăn xong một tô mì lớn, Liên Húc cảm thấy cơ thể và tinh thần đều được thư giãn, như thể một lần nữa được hồi sinh. Lúc này, điện thoại của Trình Vân Thanh vang lên, Liên Húc vô tình liếc qua màn hình, thấy tên Sơn Huy hiện lên, cô rõ ràng có ý định tránh anh, cầm điện thoại đi ra phòng khách, đứng trước cửa sổ rồi mới bắt máy. Sau khi nói vài câu qua loa, cô thỏa hiệp, vậy được rồi, không cần đến đón, tôi sẽ lái xe đi. Cúp máy, Trình Vân Thanh quay lại bàn ăn, nói, buổi chiều em có chút việc, phải ra ngoài một chuyến. Anh nhà một mình có sao không? Vân Thanh, Liên Húc buông đũa, ngước mắt nhìn cô, dường như có điều gì muốn nói. Trình Vân Thanh không hiểu nguyên nhân, lại một lần nữa ngồi xuống trước mặt anh. Sao vậy? Liên Húc thở dài, đầu tiên cười khẽ một tiếng, nhưng giọng nói lại mang theo nỗi buồn và mất mát chưa từng có. Kể từ khi quen em, đôi khi anh tự hỏi, sao mình lại có thể đê tiện đến vậy? Rõ ràng biết rằng cuộc sống của mình nguy hiểm thế nào, luôn phải lo lắng và sợ hãi. Gần gũi thì ít, xa cách thì nhiều, nhưng vẫn ích kỷ muốn được gần em, muốn giữ chặt em bên cạnh mình. Giọng nói của anh vẫn nghẹn ngào, nói được vài câu lại phải dừng lại uống nước. Anh buông chiếc ly xuống, tự giễu mà cười khẽ. Anh có tư cách gì, dựa vào cái gì mà muốn em phải chờ anh? Trình Vân Thanh không hiểu rõ rốt cuộc anh đang hiểu lầm điều gì, trong giây phút ấy không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng dù vậy, anh vẫn nghĩ... Liên Húc im lặng một lát, rồi tiếp tục nói, Thanh Thanh, hãy chọn anh đi, cách chương.